Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 149, gặp đại trưởng lão, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn lấy Cao Sơn an bài chiêu mộ công việc. Lâm Tinh Hải nhàn rỗi không có chuyện gì. Cũng không hề rời đi. Mà chính là ngồi ở một bên quan sát. Rất nhanh, Lăng Tu bọn người liền chạy đến. Tại Cao Sơn an bài xuống. Mọi người phân công hợp tác. Hướng dòng binh công hội tiến hành xin về sau. Rất nhanh chiêu mộ điểm liền thành lập. Cao Sơn hiện tại, có thể nói lên được là tài đại khí thô. Chiêu mộ điều kiện đều làm ra điều chỉnh. Đặc biệt là tiền lương phía trên. So với còn lại nhất cấp đoàn lính đánh thuê đãi ngộ. Trực tiếp tăng lên 50. Đãi ngộ như vậy, nhất thời liền đem không ít lính đánh thuê hấp dẫn tới. Đương nhiên, rất nhiều lính đánh thuê đều là lão du điều. Cũng sẽ không đơn thuần bởi vì tiền lương thăng chức gia nhập. Bọn họ bắt đầu tra tìm Cao Sơn đoàn lính đánh thuê tư liệu. Tìm kiếm cái dòng binh đoàn này, đến cùng có cái gì lực lượng dám mở dạng này tiền lương đãi ngộ. Mà rất nhanh, những người này thì kinh ngạc phát hiện, cái này cũng chỉ là một cái mới thành lập đoàn lính đánh thuê. Hiện tại chỉ có một bộ cơ giáp cùng một chiếc xe bọc thép. Dạng này phối trí, dù là tại nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong, cũng là tương đối kém cái chủng loại kia. Bất quá có chút tinh minh lính đánh thuê, phát hiện một cái chỗ không đúng. Cái kia chính là phó đoàn trưởng trên chức vị. Biểu hiện ra có người, nhưng tư liệu lại là ẩn tàng. Loại tình huống này, liền đáng giá đến suy nghĩ. Thậm chí một số lính đánh thuê, trong nháy mắt thì liên tưởng đến phụ thuộc đoàn lính đánh thuê sự tình phía trên. Cái này để bọn hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu như nói, gia nhập cái gì đoàn lính đánh thuê tốt nhất, cái kia ai cũng biết. Đương nhiên là chờ cấp càng cao càng tốt. Nhưng vấn đề, cấp 3 đoàn lính đánh thuê, không phải bình thường khó tiến. Thậm chí rất nhiều cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đều là sẽ không công khai chiêu mộ. Cho dù là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, đi ra chiêu mộ cũng rất ít, mà lại chiêu mộ yêu cầu rất cao. Mà có thể ở chỗ này đi dạo, nếu quả như thật có thực lực, thì không đến mức còn vì tìm kiếm đoàn lính đánh thuê phát sầu. Cho nên tại loại bỏ cấp 3 cùng cấp 2 đoàn lính đánh thuê về sau. Trong lòng mọi người xếp thứ 3, lại không phải những cái kia đỉnh phong nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Mà chính là phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Ai cũng rõ ràng, phụ thuộc đoàn lính đánh thuê sau lưng, đều là có cấp 3 đoàn lính đánh thuê ủng hộ. Phát triển tốc độ căn bản không phải phổ thông đoàn lính đánh thuê có thể sánh được. Thậm chí rất nhiều phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, đều có thể lấy hỏa tiễn tốc độ, tăng lên trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Nếu như Cao Sơn đoàn lính đánh thuê, là bị đến đỡ phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Như vậy đối với những lính đánh thuê này tới nói, tuyệt đối là hương nồi nồi. Rất nhanh liền có lính đánh thuê, bắt đầu nói bóng nói gió lên. Mỗi khi có người hỏi thăm, đây có phải hay không là phụ thuộc đoàn lính đánh thuê lúc? Cao Sơn liền sẽ mỉm cười gật đầu. Dù sao, đây cũng là hắn tận lực xây dựng ra đến. Bất quá đối với là ai phụ thuộc đoàn lính đánh thuê điểm ấy. Cao Sơn lại nói, tạm thời giữ bí mật. Chỉ có tiến vào đoàn lính đánh thuê về sau, mới có thể biết được. Trả lời như vậy. Tuy nhiên để không ít lính đánh thuê đều lòng sinh lo nghĩ. Chỉ mong ý gia nhập còn là có không ít. Bởi vì Cao Sơn đưa điều kiện rất rộng rãi. Chỉ cần chờ đủ một tuần lễ, liền có thể xin thoát ly đoàn lính đánh thuê. Nhìn đến điều kiện như vậy, tuyệt đại đa số lính đánh thuê đều nguyện ý thử một chút. Dù cho bị lừa, như vậy tối đa cũng là đợi một tuần lễ mà thôi. Huống chi đãi ngộ thật là không tệ. Nhìn lấy đưa tới một phần xin báo cáo. Cao Sơn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nếu như không phải lo lắng Morgan tập đoàn đem ánh mắt tìm đến phía bọn họ. Trực tiếp Quang Minh Chính Đại đem Lâm Tinh Hải lá bài này đánh ra đến. Cần gì phải phiền toái như vậy? Lấy Lâm Tinh Hải hiện tại sức ảnh hưởng. Có thể không thể so với những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê kém bao nhiêu. Đối với Cao Sơn an bài hết thảy, Lâm Tinh Hải cũng chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn lấy. Nhìn lấy chiêu mộ điểm người càng ngày càng nhiều. Khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụ cười. Ấn cứ như vậy chiêu mộ tiến độ. Đoán chừng nhiều nhất 3 ngày. Liền có thể chiêu mộ đầy 50 người. Đây là hắn yêu cầu cao nguyên nhân. Bằng không, nói không chừng trong một ngày liền có thể giải quyết. Cứ như vậy, Lâm Tinh Hải nhìn xem phim, chơi game, ngẫu nhiên chú ý một chút chiêu mộ tình huống. Rất nhanh một cái buổi sáng liền đi qua. Buổi trưa, Cao Sơn liền dẫn mười mấy phần chọn lựa qua lý lịch sơ lược tới. Lâm Tinh Hải tùy ý nhìn một chút, phát hiện đều phù hợp yêu cầu của mình, liền toàn bộ thông qua được. Giữa trưa, hắn mời Cao Sơn, Lăng Tu chờ 5 tên hạch tâm thành viên, ăn một bữa sau khi ăn xong, liền rời đi dòng binh công hội, trở lại liệt thiên dòng binh đoàn đại bản doanh. Lão Phương, lúc nào xuất phát, Lâm Tinh Hải đẩy cửa tiến vào văn phòng về sau, liền trực tiếp hỏi, nghe được xưng hô này. Phương Thiên Hòa miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích, nhưng cuối cùng không nói gì. Mà chính là gật đầu nói, cái kia đi thôi, nửa khắc đồng hồ về sau, hai người liền đi tới thượng tầng khu, sau đó thẳng đến trung ương thành phố cao ốc mà đi. Nơi này có thể nói là, Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cao nhất cơ cấu quyền lực, các biện pháp an ninh cũng là tốt nhất, hoàn toàn là 3 bước 1 cương vị, 5 bước 1 trạm canh gác, dưới loại tình huống này. Lại phối hợp 4 phía có thể thấy được máy bay trinh sát không người lái. Chân chính có thể làm được. Một con muỗi bay qua đều có thể bị trinh thám điều tra ra. Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa hai người. Trải qua tam trọng kiểm an. Mới lấy tiến vào. Đi theo dẫn đường binh sĩ. Hai người trực tiếp đi tới lầu 3 một gian to lớn văn phòng. Cửa phòng mở ra. Lâm Tinh Hải nhìn đến một lưng gù bóng người. Hắn đứng tại trước cửa sổ. Lẳng lặng hướng nơi xa ngắm nhìn. Đây là một cái hơn 80 tuổi lão nhân. Da thịt khô cạn. Hình thể thon gầy. Tóc trắng phơ. Nhưng hắn đứng rất vững vàng. Cái kia khom người bóng lưng. Tại Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết bên trong. Lại hướng giống như núi cao nguy nga. Loại kia cảm giác thậm chí để hắn có chút ngạt thở. Lão nhân trước mắt, tuyệt đối là loại kia không hơn không kém cường giả. Mà lại hắn trong cõi u minh còn có loại cảm giác. Thực lực của đối phương, rất có thể so huyết khí cảnh còn phải cao hơn một cái cấp độ. Rất hiển nhiên, vị lão nhân trước mắt này, chính là Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn người lãnh đạo tối cao. Ngụy Thiên Hành. Lão nhân quay người, cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra một cái nụ cười hiền lành, đánh giá Lâm Tinh Hải một hồi, không sai sau vẫy vẫy tay. Các ngươi đã tới, tới xem một chút cái này phong cảnh như thế nào. Lâm Tinh Hải lấy lại bình tĩnh, đi tới, đứng ở chỗ này thông qua cửa sổ sát sàn, có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Cũng có thể nhìn đến xa xa non xanh nước biếc. Phong cảnh rất đẹp. Lâm Tinh Hải nói ra. Đáng tiếc đều là giả. Ngụy Thiên Hành thở dài một hơi. Tại hơi trầm mặc về sau. Lâm Tinh Hải nói ra. Ngụy lão. Ta tin tưởng một ngày nào đó những thứ này sẽ trở thành thật. Chấm. Ha ha. Nói rất hay. Ngụy Thiên Hành cười to trong chốc lát. Mới lên tiếng. Tiểu Lâm A, ngươi biết ta tại sao muốn gặp ngươi sao? Liên quan tới hạt giống kế hoạch. Không sai. Ngụy Thiên Hành nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ ghế xô. Pha, chúng ta đều chớ đứng. Ngồi đấy trò chuyện. Đợi mấy người sau khi ngồi xuống. Hắn mới mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì là hạt giống kế hoạch sao? Không phải bồi dưỡng cường giả kế hoạch. Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ. Mặt ngoài là như vậy. Ngụy Thiên Hành dừng lại một lát sau, còn tiếp lấy chậm rãi nói. Nhưng trên thực tế, kế hoạch này dự tính ban đầu là làm nhân loại chúng ta văn minh chống đỡ không nổi. Sắp hủy diệt thời điểm, bị chọn chúng người, thì là nhân loại sau cùng hạt giống. Lấy phi thuyền vũ trụ trốn đi địa cầu. Vì nhân loại văn minh kéo dài tiếp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.